thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1581. Lưu lạc đến nước này, Lục Sùng Sơn có hai em trai và ba cô em gái. Ba cô em gái đều lấy chồng xa, dù trước kia gia cảnh nhà chồng có thế nào, nhưng bây giờ vì có cái cây cổ thụ là nhà họ Lục làm chỗ dựa thế, nên đều phát triển khá tốt. Em trai thứ hai thì là Lục Sùng Viễn, vợ ông ta là Hạ Tĩnh Thù, con gái là Lục Hân Nhiên, cả nhà đều ở Đế Đô, quản lý một số sản nghiệp quan trọng của nhà họ Lục, là những người gần trung tâm quyền lực nhất. Còn về phần một đứa con trai khác của Lục lão gia tử, xếp thứ tư trong nhà tên là Lục Sùng Minh, đã lưu lạc đến mức chỉ có thể lộ mặt trong đại hội gia tộc hàng năm, hơn nữa còn giống như một điều cấm kỵ, rất ít khi được nhắc đến. Kẻ đứng ở cửa lúc này chính là chú tư của Lục Đình Kiêu, Lục Sùng Minh. Ban đầu vì quyền thừa kế gia tộc mà Lục Sùng Sơn, Lục Sùng Viễn, Lục Sùng Minh đấu đá lẫn nhau rất khốc liệt, dù sao thì cũng không có kẻ nào là không thèm muốn cái vị trí đó cả. Cuối cùng năng lực của Lục Sùng Sơn sâu nhất, lại thêm có sự yêu thích của Lục lão gia tử nên là người thừa kế mà Lục lão gia tử vừa ý nhất. Cho dù là Lục Sùng Viễn và Lục Sùng Minh có kết bè, kết phái ngầm đấu hay công khai tranh giành, thì người cuối cùng giành được quyền thừa kế gia tộc vẫn là Lục Sùng Sơn. Lục Sùng Viễn là một người biết thời biết thế, ông ta biết không thể địch lại nên nguyện ý lùi về phía sau, sống một cuộc sống vô cùng dễ chịu cho đến tận hôm nay. Nhưng mà Lục Sùng Minh lại là một kẻ có dã tâm, có mưu kế. Lúc Lục lão gia tử còn sống thì còn biết kiềm chế đôi chút, khi Lục lão gia tử vừa nhắm mắt xuôi tay qua đời không lâu, dã tâm cất giấu bao lâu lập tức ngóc đầu trở dậy. 5 năm trước ông ta đã gây ra một trận nội đấu trong gia tộc, suýt chút nữa khiến toàn bộ nhà họ Lục sụp đổ. Lúc đó Lục Sùng Sơn lao lực quá mức, bệnh cũ phát tác, nguy kịch đến nỗi nằm liệt trên giường, cả Lục thị đều rối lanh tanh bành. Cũng may là trong khoảng thời gian này, Lục Đình Kiêu vừa quay về từ phố quốc, lập tức tiếp nhận quyền thừa kế và địa vị tộc trưởng trong tay Lục Sùng Sơn, dùng thủ đoạn tàn bạo như sấm chớp gió giật mà cho đến tận bây giờ vẫn còn khiến người ta kinh hãi, dẹp yên cuộc nội đấu suýt chút nữa hủy diệt nhà họ Lục. Sau khi đào cả ổ của Lục Sùng Minh lên, anh đuổi ông ta đến một công ty chi nhánh vùng Duyên Hải, từ đó ông ta hết khả năng đông sơn tái khởi. Đối với những người xung quanh mà nói, kết cục của Lục Sùng Minh đã không tính là tệ. Bởi vì quy tắc của nhà họ Lục là không cho phép huynh đệ tương tàn, cho nên lúc đầu Lục Đình Kiêu mới không đuổi tận giết tuyệt. Dù gì Lục Sùng Minh cũng nắm trong tay 5% số cổ phần của tập đoàn Lục Thị, chỉ cần ông ta yên phận, cả đời cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà đối với một kẻ suốt ngày chỉ nhăm nhăm tranh giành quyền thừa kế gia tộc như Lục Sùng Minh mà nói, ngày hôm nay trong tay ông ta chỉ có một căn nhà rột nát, rồi ngồi đó trơ mắt nhìn đám hậu bối ngồi trên cái vị trí ông ta mơ ước tận hưởng tất cả vinh quang, mà ông ta lại bị mọi người trốn tránh xa lánh như thể ôn dịch. Sợ khác biệt lớn như thế, thơ thế làm sao ông ta chịu cho nổi. Sau khi Lục Sùng Minh bước vào liền ôm một bụng đầy tâm sợ, vẻ mặt sầm xì ngồi một góc quầy bar. Không lâu sau đó, một gã trung niên dáng vẻ béo mập cầm ly rượu đi đến bên cạnh Lục Sùng Minh, cười nịnh nọt: "Tứ thiếu, lâu rồi không gặp, dạo này ra sao rồi?" Nhìn thấy người đến, trong đáy mắt Lục Sùng Minh thoáng hiện vẻ chán ghét. Gã này lên là Ngô Kiến Đạt, lúc đầu chẳng qua chỉ là một con chó chạy việc vặt dưới trướng của ông ta. Kết quả sau khi nhìn thấy Lục Sùng Sơn lên nắm quyền, thì ngoắt một cái quay sang làm chó của Lục Sùng Sơn, phản bội ông ta, tiết lộ rất nhiều bí mật. Dựa vào chút công lao ban đầu thế mà giờ cũng ra dáng nghiêm chỉnh đạo mạo, giờ hắn còn dám nói chuyện với ông ta đấy. Với tính cách trước kia thì có lẽ Lục Sùng Minh đã sớm đá cho con lợn này một phát rồi, nhưng giờ đã khác xưa, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh chỉ đành im lặng nhẫn nhịn. A chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1582. Ông đây phế mày. Ngô Kiến Đạt ưỡn cái bụng bịa béo phệ thở dài: "Ôi, tứ thiếu, không phải tôi nói anh đâu, nhưng mà con người ấy à, phải biết thức thời một chút. Anh nhìn Lục Sùng Viễn xem, giờ sống sung sướng biết mấy." Lục Sùng Minh lắc lắc thứ chất lỏng màu đỏ tươi trong ly: "Hờ, chẳng qua cũng chỉ là một con chó bên cạnh Lục Sùng Sơn mà thôi." À, khụ khụ, tuy rằng Lục Sùng Minh đang mắng Lục Sùng Viễn nhưng rõ ràng là mắng luôn cả Ngô Kiến Đạt ông. Ngô Kiến Đạt ho khẽ một tiếng, nói với giọng thâm tình thắm thiết lắm: "Tứ thiếu, tôi biết anh hận tôi chuyện năm đó, nhưng mà lúc đó tôi không làm như vậy, thì tất cả mọi người đều phải chết chung. Trên tôi còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, sao có thể để cả nhà già trẻ đi theo tôi được, đúng không? Thực ra thì, đi theo vị đó cũng không tồi, không thể phủ nhận Lục Đình Kiêu này tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng quả thật đúng là một nhân vật tầm cỡ." Ngô Kiến Đạt nói rồi nhìn về phía Lục Đình Kiêu một cái, có vẻ hâm mộ lên tiếng: "Cũng không biết Lục Sùng Sơn kiếm đâu được phúc mà sinh được mấy thằng con tốt thế." Lục Cảnh Lễ, dù có hơi tầm thường nhưng ai nhìn mà chẳng biết người ta là đại trí giả ngu. Lục Cảnh Lễ nếu như không có cái tính này thì liệu nhà họ Lục còn có được cảnh yên ổn, thái bình như thế này nữa hay không? Không ít người đỏ mắt mong chờ hai anh em họ bất hòa, để nhân cơ hội nhảy vào đấy. Nói đến sau cùng, mục đích của Ngô Kiến Đạt cuối cùng cũng lộ ra. Ông ta sán đến trước mặt Lục Sùng Minh khuyên giải, tứ thiếu, bây giờ không giống ngày xưa nữa, tất cả đều thành cục diện đã định rồi. Không bằng anh cứ mềm mềm một tí đi, để Lục Tổng điều anh quay về. Cứ ở mãi cái đất khỉ ho cò gáy đó cũng không phải là chuyện hay. Ngô Kiến Đạt đương nhiên chẳng tốt bụng đến mức có lòng tốt nói những lời này đâu, mà là vì ông ta là bộ hạ cũ của Lục Sùng Minh. Cho nên, dù trước kia có phản bội nhưng rốt cuộc vẫn bị đề phòng, có cố gắng đến mấy cũng không vào được tầng lớp lãnh đạo trung tâm của Lục Thị. Nếu như Lục Sùng Minh chịu cúi đầu, hoàn toàn quy thuận Lục Sùng Sơn, vậy thì ông ta có cơ hội để thăng tiến. Lục Sùng Minh sao có thể không hiểu được mục đích của Ngô Kiến Đạt, lập tức phẫn nộ gào lên, cút, còn ở bên tai ông mà sủa nữa là ông phế mày đấy. Vẻ mặt của Ngô Kiến Đạt thoáng chốc đã ngẩn ra, đen mặt đứng dậy, trong miệng không ngừng lầm bầm mắng trời, hứa cái thứ gì chứ, vẫn coi mình là tơ thiếu của nhà họ Lục thật đấy à, mắng người khác là chó, mà không tự nhìn lại mình xem có khác gì chó nhà có tang đâu, mày, bị cái loại người đó nhục mạ. Lục Sùng Minh tức đến nỗi cả người run bần bật, ánh mắt âm độc của ông ta hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi đang được mọi người vây quanh kia, hai nắm đấm nắm lại thật chặt. Lục Đình Kiêu, nếu không phải là nó, ông ta sao phải lưu lạc đến nước này, tất cả những thứ này nên thuộc về ông ta mới đúng. Năm đó ông ta chỉ còn cách thành công một bước, kết quả lại bị Lục Đình Kiêu vừa mới về nước hủy hoại hoàn toàn, từ đó không còn cơ hội để trở mình nữa. Cách đó không xa, trong lúc khốn quẫn, Lục Cảnh Lễ liền gọi cho Giang Mục Dã hòng tìm người phân tán hỏa lực cho mình. Alo, Giang Mục Dã, cháu, đến ngay lập tức cho cậu, nhanh, não cháu có đứt dây thần kinh nào đâu mà qua đó. Cháu không đi, đầu dây bên kia vang lên tiếng Giang Mục Dã chơi game ầm ầm. Không đến cậu mày nói với tiểu tịch tịch mày thích chị ấy đó. Vừa mới dứt lời, đầu dây bên kia đang vang lên tiếng trò chơi thông báo, nhiệm vụ thất bại, the fuck. Mau lên, cậu cho mày 10 phút, cậu hai, cậu ăn nói cho cẩn thận chứ. Con mắt nào của cậu nhìn ra cháu thích con nhỏ đó, mắt cậu bị mù à, đờ mờ. Sao ai cũng lấy cái này ra uy hiếp anh thế nhỉ? Chương 1583, bóng tối bao phủ. Không đến đúng không? Vậy bây giờ cậu gọi điện cho tiểu tịch tịch này. Cậu gọi này, đến ngay bây giờ đây. Giang Mục Dã nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, rất nhanh chóng Giang Mục Dã đã có mặt. Tuy rằng Giang Mục Dã không có quan hệ huyết thống với nhà họ Lục nhưng lại rất thân cận với dòng chính, cho nên uy vọng của nhà họ Giang trong gia tộc cũng không hề nhỏ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thân phận đại minh tinh vạn người mê của Giang Mục Dã. Quả nhiên Giang Mục Dã vừa đến, áp lực của Lục Cảnh Lễ trong nháy mắt đã giảm đi một nửa. Mãi cho đến khi âm nhạc trong đại sảnh bữa tiệc tạm thời dừng lại, người dẫn chương trình mời Lục Đình Kiêu lên phát biểu, Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã mới coi như là thoát nạn. Cả hai nhanh chóng lẩn ngay vào trong góc. Giang Mục Dã thở hổn hển thở không ra hơi. Hôm nay ông cậu cả của cháu đâu có mang theo bạn gái đâu. Theo lý mà nói đám người đó phải xuống tay với cậu cả mới đúng chứ. Vì cái lông gì mà lại điên cuồng với chúng ta đến vậy? Chuyện này thật vô lý. Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật. Xin hãy nhìn theo hướng 10 giờ, nhìn cổ áo sơ mi của cậu cả cháu đi kìa. Hà, cổ áo thì làm sao cơ? Giang Mục Dã thuận theo hơi ống Lục Cảnh Lễ chỉ nhìn sang, ngay sau đó liền phun luôn ngụm rượu trong miệng ra, đệt. Giang Mục Dã ho sặc sụa, đừng có nói với cháu là, cậu cả vác cái dấu, này trường cho thiên hạ xem cả buổi tối đấy nhé. Lục Cảnh Lễ thật thà gật đầu, ở đúng rồi, cháu nói xem có ác không? Giang Mục Dã, ác vãi trưởng, anh không muốn nói thêm cái gì nữa đâu. Trụng đầu chê bai nói xấu với Lục Cảnh Lễ một lúc, ánh mắt Giang Mục Dã thoáng liếc đến cảnh Ngô Kiến Đạt, vừa mới len lén chạy ra tìm Lục Sùng Minh, vì thế không nhịn được liền nói, cậu hai, cái gã chui chui nhủi nhủi kia, cậu thật sự không cần đề phòng một chút à, có gì mà phải đề phòng, trong trường hợp như ngày hôm nay với cái lá gan của Ngô Kiến Đạt, cháu cho rằng ông ta dám làm cái gì à, chắc chắn là lại đi khuyên giải gì rồi. Lục Cảnh Lễ tỏ ra chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, Giang Mục Dã chậc một cái ông chú tơ này của cậu vẫn còn chưa từ bỏ ý định à. Lục Cảnh Lễ cười lạnh một tiếng, từ bỏ ý định, trước đó còn ngầm liên lạc với cậu cơ, thề một lòng theo cậu, muốn giúp cậu, xoán vị nữa là, ông ta coi cậu là thằng ngốc chắc, lại còn muốn liên minh với cậu để lật đổ chính anh trai mình, cậu là cái chăn bông bé bỏng ấm áp của anh hai cậu đấy nhé. Lục Cảnh Lễ vẻ mặt đầy tự hào, khóe miệng Giang Mục Dã giật giật, nhưng mà đúng là không thể phủ nhận, trên thế giới này ai có thể phản bội Lục Đình Kiêu, chứ Lục Cảnh Lễ là tuyệt đối không thể.

sau đó tờ tờ kéo tấm vải trắng đang phủ lên thứ trong tay anh ta ra, một cái bài vị hiện ra rõ một mồn một trước mắt mọi người. Trên bài vị khắc dòng chữ bài vị của vợ tôi, Vân Lam. Những người quen thuộc với Lục Sùng Sơn có mặt tại hiện trường đều ồ lên kinh ngạc, tất cả đều ngây ra bởi vì chữ trên bài vị đó chính là chữ của Lục Sùng Sơn, vợ tôi, chương 1585. Những chuyện không muốn người khác biết. Lục Sùng Sơn từ xưa đến nay chỉ có một đời vợ, đó chính là Nhan Như Ý. Còn vị Vân Lam này là ai? Khoảnh khắc nhìn thấy tấm bài vị, sợi dây thần kinh cuối cùng trong não Lục Sùng Sơn cũng đứt đoạn, cả người như bị rút sạch sức lực, vẻ mặt trống rỗng. Ông ta đứng được ra đó nhìn chằm chằm vào cái bài vị, miệng há hốc nhưng lại chẳng thể thốt ra được lấy một câu, trong đáy mắt vẫn đục chỉ còn lại sự sợ hãi không cùng, như thể muốn nuốt chửng lấy ông ta. Dầm một tiếng, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn trắng nhợt, bất ngờ ngã quỵ xuống đất. Sùng Sơn, Sùng Sơn, Sùng Sơn, ông làm sao thế? Vẻ mặt của Nhan Như Ý khi nhìn thấy hai chữ vợ tôi không được đẹp mấy, nhưng thấy Lục Sùng Sơn quỵ ngã thì mau chóng sực tỉnh lại, kinh hoàng thất sắc, chạy đến nâng ông ta dậy. Ôi trời, chú Lục chủ tịch Lục, ngài làm sao vậy? Mau gọi xe cấp cứu. Hiện trường yên tĩnh bị biến cố này phá vỡ mà loạn hết lên. Lục Sùng Sơn bị mọi người vây quanh, hơi thở yếu ớt vẫn cố xuyên qua đám người nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trẻ tuổi như lệ quỷ đứng đằng xa cùng với tấm bài vị trong tay anh ta. Môi ông run rẩy mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại vì quá kích động mà chẳng thốt ra nổi một tiếng nào. Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ siết chặt nắm đấm đứng im tại chỗ, hai mắt anh đỏ bừng vì phản ứng của cha mình, trong mắt là vẻ không thể nào tin nổi cùng với sự đau khổ. Là thật tất cả thế nhưng lại là thật, người đó thật sự là con trai của ba, dù anh có không muốn thừa nhận đến như thế nào đi chăng nữa, phản ứng của ba anh đã nói rõ tất cả, điều này khiến anh không thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa. Cho dù anh hai vẫn luôn giấu anh, nhưng dù gì anh cũng phụ trách bộ phận tình báo, làm sao mà không nghe được tí phong phanh gì. Nhưng cái kết quả này vẫn khiến anh không thể nào kịp ứng phó, và cũng không muốn tin tưởng mãi cho đến giờ phút này, Lục Đình Kiêu mới khẽ phất tay một cái. Một đội ngũ được huấn luyện nghiêm khắc nhanh chóng bao vây trong và ngoài sảnh lại, hai phe rơi vào trạng thái giằng co. Tới đầu đến cuối, thần sắc của Lục Đình Kiêu đều rất bình tĩnh, chẳng có chút kinh ngạc hay hoảng sợ nào, y như một người đứng ngoài quan sát, như thể đối phương chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi chẳng đáng quan tâm, hay tất cả chuyện này chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Thấy Lục Đình Kiêu mãi đến giờ phút này mới hành động, nhất là cái ánh mắt khinh thị, cái ánh nhìn của một kẻ bề trên đang nhìn một con kiến hôi khiến người khác khó chịu kia, Vân Thâm vô thức gãi gãi vết sẹo trên xương mày, cười khẽ, ha, vì muốn xác nhận tất cả chân tướng, cho nên mới cố ý để tôi diễn màn kịch này sao? Vậy, ông anh hai yêu quý của tôi, anh, có vừa lòng với tất cả những gì vừa nhìn thấy không? Tôi dám đảm bảo vẫn còn nhiều thứ anh chưa biết lắm, kích thích hơn nhiều bớt giả thần giả quỷ đi, anh rốt cuộc là ai? Mà dù anh có là ai thì cũng mời lập tức rời khỏi nhà tôi. Lục Cảnh Lễ giận dữ lao đến, Vân Thâm cười nhưng ý cười lại không hiện lên trong mắt. Đối đãi với anh trai phải khách khí một chút chứ, có muốn cân nhắc sang bên này với anh không? Bây giờ vẫn còn chưa muộn đâu, anh cái đầu, mày là cái thá gì, chẳng qua chỉ là vật đặt cược của một con đàn bà nào đó, muốn leo cành cao mà thôi, loại người như mày tao nhìn thấy nhiều lắm rồi. Lục Cảnh Lễ phẫn nộ quát lên, thật không? Hy vọng sau khi biết được chân tướng cậu vẫn còn có thể ngây thơ đơn thuần như thế. Vân Thâm tỏ vẻ đồng tình, sau đó thong thả xoay người rời đi. Đi được nửa đường, Vân Thâm đột nhiên quay lại, nghiêng đầu nói với Lục Đình Kiêu, à, đúng rồi, anh hai, chuyển lời đến cho con nhóc đó hộ tôi, nếu đã không muốn về thì không cần về nữa, bởi vì rất nhanh thôi cả lục thị này sẽ là của tôi. Chương 1586, rốt cuộc là ai? Bệnh viện nhân ái, phòng VIP tầng cao nhất, lúc này, khách khứa hỗn loạn cũng đã được ổn định lại, thân thích thăm bệnh cũng đã rời đi, tiểu bảo cũng đã được quản gia đưa về nhà. Thoáng cái trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Sùng Sơn đang nằm trên giường, Nhan Như Ý ngồi bên cạnh giường, Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ thì đang đứng trong phòng bệnh, bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Không biết qua bao lâu, Lục Cảnh Lễ cuối cùng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói pha chút run rẩy. Theo như những gì người đó nói, tuổi của anh ta lớn hơn con, nhưng lại nhỏ hơn anh hai, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Lục Sùng Sơn ngoại tình sau khi đã kết hôn. Nhan Như Ý khẽ khép mắt lại, Cảnh Lễ, con đừng nói. Trên mặt Lục Cảnh Lễ tràn đầy vẻ bi thương phẫn nộ, anh gạt lời của mẹ sang một bên, cương quyết bám chặt hỏi tiếp, rõ ràng là ba đã ngoại tình còn tự tay khắc lên bài vị của người phụ nữ đó hai chữ, vợ tôi, ba, rốt cuộc ba đặt mẹ con ở đâu? Tính cách của Lục Sùng Sơn tuy rằng có đôi lúc rất cố chấp và cổ hủ, nhưng dù thế nào thì đối với gia tộc, với công ty, với gia đình ông là một người cực kỳ có trách nhiệm. Những nhà giống nhà bọn họ, có người nắm quyền nào mà bên ngoài không ngoại tình, con riêng loạn xì ngậu cả lên. Nhưng mà, bao nhiêu năm nay Lục Sùng Sơn, ngoại trừ một mình mẹ anh ra thì chưa bao giờ có người đàn bà nào khác, chỉ có mỗi hai đứa con trai là anh và anh hai. Bình thường, tuy rằng Lục Cảnh Lễ rất hay phàn nàn về cha mình, nhưng thực chất trong lòng vẫn luôn sùng bái. Nhưng hôm nay, dường như mọi tín ngưỡng trong lòng anh bỗng chốc đều sụp đổ cả. Anh không thể nào thừa nhận sự thật này, tâm trạng của Lục Cảnh Lễ rất kích động. Đang muốn nói tiếp thì một bàn tay to lớn đã đặt lên bả vai anh, sau đó bàn tay ấy khẽ xoa đầu anh. Lục Cảnh Lễ nhìn người anh trai đang đứng bên cạnh mình, dù có xảy ra chuyện gì thì người đứng trước mặt mình vĩnh viễn là anh hai. Vành mắt của anh lập tức đỏ bừng. Trên giường bệnh, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn ảm đạm xám xịt, giọng nói khàn khàn yếu ớt đứt quãng vì sức yếu. Chuyện này là lỗi của ba, nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Cảnh Lễ, Đình Kiêu, hai đứa con lập tức chuẩn bị. 2 tiếng sau, mở cuộc họp toàn thể các quản lý cấp cao. Ba, đích thân chủ trì. Sùng Sơn, ông đã thành ra như thế này rồi còn họp hành gì nữa, đợi khi nào khỏe hơn một chút cũng không muộn mà, hoặc có thể giao cho Đình Kiêu và Cảnh Lễ làm. Nhan Như Ý dù có oán trách đến mấy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Lục Sùng Sơn, cuối cùng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Không được, Lục Sùng Sơn không biết tại sao tâm tình càng trở nên kích động. Tôi muốn đích thân đi, tôi muốn đích thân đi. Nó, không biết Lục Sùng Sơn nghĩ gì trong đôi mắt đầy vẻ bất an, ông lạnh giọng nói, tóm lại làm theo lời tôi nói. Lục Cảnh Lễ nhìn phản ứng khác thường của Lục Sùng Sơn thì nhíu mày lại. Ba, tại sao ba phải kiêng kỵ kẻ đó đến vậy? Rốt cuộc anh ta là ai? Không đúng, có lẽ con nên hỏi là, mẹ, anh ta rốt cuộc là ai? Đây không phải là chuyện con nên nói. Đi ra ngoài, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn bất chợt lạnh đi. Cái gì mới gọi là chuyện con nên hỏi? Chuyện này đáng lẽ ra nên phải là ba trả lời cho chúng con. Lục Cảnh Lễ đang định tranh cãi nhưng Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh đã giữ vai anh lại. Lục Đình Kiêu nhìn về phía Lục Sùng Sơn trên giường bệnh, trầm giọng nói, con sẽ chủ trì cuộc họp. Mẹ, mẹ ở đây với ba, ba mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi. Cảnh Lễ, đi theo anh. Chương 1587. Không đơn giản đến vậy anh hai, tại sao anh không để em hỏi cho rõ ràng? Lục Cảnh Lễ tuy rằng đã bị kéo ra ngoài nhưng vẫn ôm một bụng tức. Lục Đình Kiêu châm một điếu thuốc, khói thuốc bay lên che mất gương mặt lạnh lùng của anh. Để ba mẹ nói chuyện riêng một lúc. Lục Cảnh Lễ nhíu mày, tính mẹ như thế nếu không có chúng ta giúp đỡ, mẹ làm sao mà hỏi được. Còn nữa, anh hai, anh đã biết tất cả rồi ư? Lục Đình Kiêu lắc đầu. Toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối anh chỉ phỏng đoán mà thôi. Vân Thâm cũng nằm trong sự phỏng đoán của anh. Nhưng về thân phận của người phụ nữ đó anh hoàn toàn không có chứng cứ. Bây giờ nhìn thái độ của cha anh như thế, muốn tìm hiểu được gì đó từ phía ông là điều không thể. Lục Đình Kiêu vẩy tàn thuốc, với tính cách của ba, ông đã không muốn nói tới. Em có hỏi cũng vô ích, chuẩn bị cho cuộc họp đi. Lục Cảnh Lễ hết cách, chỉ đành nhẫn nhịn đi giải quyết sự việc trước mắt. Cái gã chết tiệt, dám ăn nói cuồng vọng muốn cả Lục thị. Anh sẽ chống mắt lên xem rốt cuộc hắn ta có bản lĩnh gì. Trong phòng bệnh, dường như chỉ trong một đêm mà Lục Sùng Sơn đã già đi 10 tuổi. Như Ý, tôi xin lỗi. Nhan Như Ý quay lưng đi lau vệt nước mắt trên khóe mắt. Sùng Sơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuy rằng năm đó hai vợ chồng họ là do mai mối mới lấy nhau, là do gia tộc hai bên sắp xếp, nhưng mà sau khi kết hôn tình cảm của cả hai vẫn luôn rất ổn định. Lục Sùng Sơn đối xử với bà rất tốt, những thói xấu trong giới xã hội thượng lưu ông cũng không mắc phải, vẫn luôn giữ bản thân mình trong sạch. Vợ chồng hai người sống rất hài hòa, hạnh phúc vẫn luôn được giới thượng lưu coi là tượng đài mẫu mực. Hai đứa con trai lớn lên trong hoàn cảnh như thế, nên tình cảm anh em vẫn luôn cực kỳ hòa thuận. Không ai ngờ được, chỉ trong vòng một đêm, tất cả lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất đến thế. Lục Sùng Sơn nhắm mắt lại, thô dài một tiếng não nề, năm đó, quả thật là lỗi của tôi. Là tôi có lỗi với bà, có lỗi với các con, là tôi nhất thời mê loạn, lại xử lý không thích đáng, mới để xảy ra tình cảnh như hôm nay. Có lẽ là vì không một thằng đàn ông nào muốn nhắc đến những lỗi lầm thời còn trẻ. Tuy rằng Lục Sùng Sơn nói không nhiều nhưng từ ngữ điệu của ông Nhan Như Ý cũng có thể đoán được đại khái sự việc. Sau khi bọn họ kết hôn, Đình Kiêu sinh không bao lâu, Lục Sùng Sơn thế nhưng lại đi ngoại tình, lại còn có con với cô ta. Vậy mà bà lại chẳng hề phát giác, cứ nghĩ đến là lòng bà lại đau như cắt. Lục Sùng Sơn ngập ngừng một chút nhưng sau đó lại nhìn vợ mình với ánh mắt rất kiên quyết. Nhưng mà bà yên tâm, cả đời này của Lục Sùng Sơn tôi chỉ có hai đứa con trai là Đình Kiêu và Cảnh Lễ.

Giang Mục Dã lập tức nói, là bạn trai cũ của bà đấy. Ninh Tịch, An Ninh Tịch, chương 1589. Sợ đến đần cả người, biểu cảm của Ninh Tịch thoáng cái đã trở nên rất khó ở, như thể vừa nuốt phải đồ thiêu đứa con riêng của nhà họ Lục là bạn trai cũ của cô. Còn có một điều quan trọng hơn là Giang Mục Dã, con hàng này đang cố ý phải không? Ông đây có bao nhiêu bạn trai cũ? Nói thế biết là đứa nào, là ai hả? Ninh Tịch nghiến răng hỏi. Giang Mục Dã so vai rụt cổ, thu mình trên sofa, dáng vẻ như trước đó lúc ở bữa tiệc đã anh đã phải chịu kích thích rất lớn, run rẩy nói, tôi không biết, tôi chả biết cái chi chi đâu, những chuyện khác bà hỏi cậu tôi đi. Ninh Tịch suýt chút nữa là dần nhờ anh chàng, con hàng này đã nói đến mức là một trong những người bạn trai cũ của cô rồi, cô còn dám đi hỏi Lục Đình Kiêu à? Ông có biết là nói nửa chừng thế này là sẽ bị người khác đánh chết không? Ninh Tịch âm trầm nói, Giang Mục Dã, vậy thì bà đánh chết tôi là được. Ninh Tịch hết cách, chỉ đành tự đoán, chỉ những người có mặt tại đế đô, hơn nữa còn là người Giang Mục Dã biết Tô Diễn, không đúng, gã ta chắc chắn là đại thiếu gia của nhà họ Tô rồi, không thể đang yên, đang lành biến thành con riêng nhà họ Lục được. Là Mạc Thần Tu, Ninh Tịch kinh hãi hỏi. Giang Mục Dã yếu ớt lắc đầu, không phải. Ninh Tịch cắn móng tay, lại suy nghĩ một lúc lâu sau đó quay ra nhìn chằm chằm vào Giang Mục Dã, lẽ nào là ông? Biểu cảm của Giang Mục Dã càng kinh hoàng hơn, lập tức gào lên, làm sao có thể là tôi được? Ninh Tịch còn kích động hơn cả anh ta, vậy thì rốt cuộc là ai? Ông nói xem nào, Tô Diễn tuyệt đối không thể rồi. Giang Mục Dã u ám nhìn cô một cái, Ninh Tiểu Tịch, bà có phát hiện ra bà quên mất một người rồi không? Tôi quên ai? Đâu có đâu, kể đủ rồi mà. Tôi quên ai được nhỉ? Tôi, Ninh Tịch nói đến một nửa không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy mình như thể vừa bị sét đánh mà đứng ngẩn ra đấy. Giang Mục Dã cũng không nói gì, ngồi thu lu nhìn cái vẻ bị sợ đến đần cả người của Ninh Tịch mà anh ta đã đoán trước. Khoảnh khắc đó, trong đầu Ninh Tịch như thể vừa bị một cơn bão quét qua, cả người tan tác. Trong gió, cái tên khiến cô kinh hãi không thôi hiện lên trong đầu, không biết đã qua bao lâu, Ninh Tịch mới gọi là tìm về được giọng nói của mình, đần độn quay sang nhìn Giang Mục Dã ngồi trên sofa. Vân Thâm là con riêng của nhà họ Lục, là em trai cũng cha khác mẹ với Lục Đình Kiêu, sao có thể thế được? Tuy so sánh không phù hợp lắm nhưng tính giật gân của cái tin này, quả thật kinh hãi không thua gì tin Giang Mục Dã là con trai cô. Giang Mục Dã gật đầu như gà mổ thóc. Biết tại sao tôi không nói chưa là vì tôi cũng bị dọa cho sợ hết hồn ý. Giang Mục Dã, ông đang đùa tôi đó phỏng? Ninh Tịch phẫn nộ hét lên. Tôi đùa bà làm gì, đùa bà thì được lợi lộc gì? Giang Mục Dã tức quá lôi điện thoại ra bật một cái video lên. Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc. Một người đàn ông tóc trắng tay bê bài vị, từng bước đi về phía sân khấu. Ông sinh ra tôi mà lại hỏi tôi là ai, đây là đạo lý gì vậy? Người cha thân yêu của tôi, à, đúng rồi, anh hai, chuyển lời đến cho con nhóc đó hộ tôi, nếu đã không muốn về thì không cần về nữa, bởi vì, rất nhanh thôi cả Lục thị sẽ là của tôi. Ninh Tịch nhìn thấy gương mặt quỷ mị của Vân Thâm trong cái video, khi anh ta nói ra câu cuối cùng hình như phát hiện ra Giang Mục Dã đang quay lén anh ta, nên đột nhiên quay sang nhìn về phía camera, như thể thông qua camera nhìn thẳng vào cô. Ninh Tịch sợ phát khiếp, tay run lên quẳng luôn cả cái điện thoại đi. A chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1590, anh là hai nhất, được chưa? Giang Mục Dã nhặt điện thoại lên, lập tức xóa sạch cái video đi mới yên tâm được. Ninh Tiểu Tịch, lúc này nhà họ Lục đang loạn cào cào lên, cậu tôi đang mở cuộc họp khẩn cấp ở công ty đấy. Đợi tí nữa cậu tôi về, ba hỏi là biết tất cả mọi người có mặt ở buổi tiệc đều bị cấm không cho phép để lộ chuyện này ra bên ngoài. Chẳng qua, tôi nghĩ người ngoài trong mệnh lệnh của cậu tôi chắc chắn không bao gồm cả bà, sợ bà không liên lạc được lại lo, nghĩ thế mới chạy đến đây báo cho bà biết đấy. Ninh Tịch cúi đầu, giơ tay lên ý bảo Giang Mục Dã đừng nói nữa, cô cần yên tĩnh, não cô lúc này sắp nổ tung rồi. Cô luôn âm thầm đoán mò xem ân oán giữa Vân Thâm và nhà họ Lục rốt cuộc là cái gì, nhưng mà có đánh chết cô cũng không ngờ được kết quả thế nhưng lại ra thế này. Vân Thâm và Lục Đình Kiêu thế nhưng lại là anh em cũng cha khác mẹ, đùa cô à? Lục Đình Kiêu bây giờ đang ở đâu? Vẫn ở công ty đúng không? Ninh Tịch hỏi. Chắc là thế, biết rồi, cảm ơn ông đã chạy qua đây báo tôi biết, bây giờ tôi đến công ty một chuyến. Ninh Tịch đứng phắt dậy, mặc áo khoác vào rồi lấy ví, đeo kính râm và khẩu trang lên rồi ra ngoài. Cô không thể đợi thêm một phút nào nữa, phải làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào mới được. Ninh Tịch vừa mới đến cửa công ty thì nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài, một người là Lục Cảnh Lễ, một người đàn ông trung niên khác cô không nhận ra. Ồ, Tam Thiếu, đi đâu đấy? Người đàn ông trung niên đó nhìn về phía Lục Cảnh Lễ với vẻ đầy cười cợt chào hỏi. Lục Cảnh Lễ lúc nào cũng híp mắt tươi cười mà giờ lại lạnh như băng. Chú Tư, chú vừa nói cái gì đấy? Chú nói lại tôi nghe xem. Tôi nói cháu ba của tôi à? Lục Sùng Minh vừa mới dứt lời ngay lập tức bốp một cái. Lục Cảnh Lễ đã tống cho cái kẻ mà anh gọi là chú Tư một đấm vào mặt. Lục Sùng Minh bị đấm cho lảo đảo, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn, nháy mắt đã vung tay lên đấm lại. Sau đó hai người bắt đầu đánh lộn. Lục Cảnh Lễ vẫn luôn chiếm thế thượng phong, lúc này trông anh như thế một thằng điên bị đè nén lâu ngày nay tìm được chỗ để xả cơn. Anh nhanh chóng ấn Lục Sùng Minh xuống tẩn một trận dừa tở. Ninh Tịch chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Cảnh Lễ như thế này. Lúc này Lục Sùng Minh bị Lục Cảnh Lễ ấn trên mặt đất, đột nhiên sờ sờ tới đế giày của mình, sau đó bất thình lình rút một con dao găm từ trong đế giày ra, đôi mắt đỏ vằn giơ dao lên đâm vào lưng Lục Cảnh Lễ. Ninh Tịch ngay lập tức lao lên đá mạnh vào cổ tay cầm dao của ông ta. Leng keng một tiếng, con dao rơi trên mặt đất. Mẹ nó chứ. Lục Cảnh Lễ nhìn thấy con dao, vẻ mặt lại càng thêm âm trầm đáng sợ. Lục Sùng Minh kinh ngạc nhìn về phía đứa con gái đeo khẩu trang với kính râm, sau đó lại nhìn sang Lục Cảnh Lễ đang muốn nhào đến đánh ông ta, liền lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy mất. Lục Cảnh Lễ sau khi nhìn thấy Ninh Tịch thì vẻ mặt đâu còn cái vẻ hung ác như ban nãy nữa, anh tràn đầy ấm ức, như thể mấy đứa bé con bị bạn ở lớp bắt nạt, nhìn thấy phụ huynh liền nhào đến ôm đùi. Hu hu, chị dâu bọn họ bắt nạt em, bọn họ toàn bắt nạt em thôi. Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ, rõ ràng vừa nãy có mỗi mình anh đánh người ta túi bụi đấy, có được không? Rốt cuộc là làm sao? Lục Cảnh Lễ mếu máo, em không phải là thứ ba. Không phải thứ ba mà, em là đứa thứ hai, là đứa thứ hai. Cơ, trên trán Ninh Tịch hiện lên mấy cái vạch đen, nhỏ tiếng tí được không đại ca? Lục Cảnh Lễ còn trịnh trọng tuyên thệ thứ tự của mình, em là thứ hai, chính là thứ hai, đứa nào dám bảo em là thứ ba em đấm cho nó rơi răng. Ninh Tịch bất lực, được, anh là thứ hai, anh là thứ hai, anh hai nhất được chưa, hai trong tiếng Trung còn dùng để ám chỉ người ngu. Chương 1591, một cô gái đang nằm đó. Lục Cảnh Lễ vẫn tiếp tục kéo dài hỏng, chị dâu, chị là chị dâu, của mình em, là của mình em thôi, sườn kho với ca nâu giấm của chị cũng chỉ là của một mình em, chị tuyệt đối không được đi làm chị dâu của người khác, tuyệt đối không được đâu đấy, hở, chị dâu của người khác. Trong đầu Ninh Tịch bỗng hiện cảnh người nào đó gọi mình là chị dâu, phát gớm, nổi hết cả da gà da vịt. Lục Cảnh Lễ, anh đủ rồi đấy, đứng lên cho tôi, đừng có làm nhảm nữa, anh trai anh đâu? Ninh Tịch không nhịn được ngắt lời tên ngốc nọ. Lục Cảnh Lễ tủi thân đứng dậy, vẫn đang họp, vừa họp hội nghị cấp cao xong, giờ đang họp cổ đông, chắc phải mất một lúc nữa, em đang chuẩn bị vào viện thăm ba. Chị dâu, có phải chị đã biết chuyện gì xảy ra trong buổi tiệc rồi không? Ừm, Giang Mục Dã nói với tôi rồi. Ninh Tịch gật đầu, sắc mặt có chút sầm xuống, thế tôi lên trên đó đợi anh ấy được không? Lục Cảnh Lễ lẩm bẩm, chị vào thẳng phòng họp mà đợi anh ý cũng được, nữa là để em gọi điện thoại bảo thư ký đưa chị vào văn phòng. Chờ, vừa lên tới nơi cô đã thấy một thư ký đứng đón sẵn ở cửa, sau đó dẫn cô vào thẳng văn phòng của Lục Đình Kiêu. Phu nhân, tổng giám đốc vẫn đang họp, xin cô đợi một lát. Viên thư ký mỉm cười ngọt ngào nói với Ninh Tịch, đã thế còn nhanh trí gọi cô là phu nhân luôn. Trong điện thoại, nhị thiếu đã nói thẳng là chị dâu anh ấy, vậy đây chẳng phải là bạn gái chính hiệu trong truyền thuyết của boss đó sao? Cơ hội lộ mặt tốt như vậy tất nhiên cô phải nắm bắt rồi. Trước đây tốn bao công tạo dựng hào cảm trước mặt mấy người giả mạo kia đúng là thiệt chết đi được. Được rồi, xin hỏi phu nhân muốn uống gì, trà, cà phê hay nước ép hoa quả? Nước ép đi. Vâng, tôi đi lấy ngay. Tuy cô gái đang ngồi trên sofa đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ và độ cong tinh xảo dưới cằm thôi cô cũng có thể nhìn ra đây là một đại mỹ nhân rồi. Dù rất tò mò không biết vị chủ nhân bí mật này rốt cuộc là ai, nhưng cô thư ký cũng không dám phật lòng người ta, chỉ nhìn một cái rồi tức tốc thu ánh mắt lại, rồi nhanh chóng ra ngoài mang nước ép vào. Ninh Tịch nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục đợi. Vì nghiên cứu kịch bản mấy ngày mấy đêm nay nên cô thật sự rất mệt mỏi, chỉ mới đợi một lát mà đã không chống đỡ được liền dựa vào sofa thiếp đi. Phía bên kia, cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng, anh và mấy vị cổ đông cùng đi về phía văn phòng, xem ra vẫn còn một số chuyện cần phản bàn bạc tiếp. Lục Đình Kiêu đẩy cửa vào, mấy người khác cũng theo vào, sau đó mọi người liền thấy một cô gái bỗng đâu lại đang nằm trên sofa trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Đại Nhân, tất cả rơi vào trạng thái bối rối cực độ. Lục Đình Kiêu có chút bất ngờ khi thấy Ninh Tịch tựa vào sofa ngủ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh lại như làn xuân thủy mới tan trong núi băng ra. Mọi người về trước đi, có gì thì nói sau, Lục Đình Kiêu hạ thấp giọng nói với mấy cổ Đông phía sau, Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịnh mà hơi nhíu mày một cái, trông có vẻ không vui mà đi tới trước mặt cô gái, sau đó cầm một tấm chăn lên đắp cho cô. Mấy vị cổ đông kia gật đầu rời khỏi nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc, đi được ba bước lại ngoảnh lại nhìn một lần, nhưng vì bị Lục Đình Kiêu che mất nên ngay cả một góc áo cũng chẳng thấy được. Có phải bọn họ vừa mới nhìn thấy bà chủ trong truyền thuyết đấy không? Sếp cũng nhỏ mọn quá đi, tốt xấu gì cũng cho họ nhìn chính diện chút chứ. Chương 1592, không cần chú ý lúc cả đám cổ đông bị bót của mình trục xuất, cô gái trên sofa có vẻ đã hơi tỉnh lại. Cô mơ màng duỗi tay ra vươn lên ôm lấy cổ bót nhà họ. Ôi anh yêu, cô ngọt ngào gọi anh một tiếng, sau đó vô cùng tự nhiên mà hôn lên mặt đại bót một cái. Tại góc đó, tuy họ chỉ thấy nửa mặt nghiêng của cô nhưng cũng đủ thấy kinh diễm rồi. Kinh ngạc hơn là vẻ mặt của sếp bọn họ trong khoảnh khắc ấy, đúng là cưng nượng hết mức. Tất cả, thấy tiếng hít khí lạnh phía sau, Lục Đình Kiêu mới phát hiện ra đám người kia vẫn chưa đi, anh đanh mặt quay lại nhìn. Lúc này mấy vị cổ đông kia mới như ong vỡ tổ mà lao ra ngoài, đóng cửa lại. Đạch, hết cả hồn, không ngờ lại có thể thấy được một màn này của bót. Rõ ràng lúc họp thì cứ như diêm vương, vậy mà giờ thì lại mềm như sợi bún. Mọi người nói xem, bà chủ tương lai của chúng ta rốt cuộc là người thế nào? Mấy vị cổ đông kia bắt đầu nhao nhao lên suy đoán. Chuyện này khó đoán lắm, nhưng trông sếp yêu chiều thế kia, địa vị của người này vững như Thái Sơn là chắc rồi. Thế sao vẫn còn nhiều người tới giới thiệu phụ nữ cho sếp thế? Một vị cổ đông hơi lớn tuổi thần bí nói, điều này chỉ có thể chứng minh. Tuy sếp thích cô gái này, nhưng hai ông bà ở nhà thì không hài lòng rồi. E là xuất thân không tốt, có lý lắm. Mọi người xung quanh gật đầu, sau đó lại thấp giọng bàn tán, vậy có nghĩa là những người khác vẫn còn có cơ hội với vị trí bà chủ kia rồi. Nhất là trong khoảng thời gian đặc biệt này, Lục gia lại càng cần có thông gia có thể lực để củng cố địa vị. Lục tổng có thích mấy cũng phải lấy đại cục làm trọng thôi. Giờ mọi người có nói thế nào cũng chỉ là suy đoán. Tôi thấy đừng manh động quá, lỡ thế lực gia đình bà chủ rất ghê gớm thì sao? Cái này ai mà biết chắc được. Cả đoàn người hàn huyên một hồi, có người dè dặt nhìn về phía nữ cổ đông có vóc dáng uyển chuyển đang hờ hững đi sau cùng. Cô Tống này, khó khăn lắm mới gặp cô được một lần, lát nữa cùng ăn một bữa cơm được không? Thật xin lỗi, lát nữa tôi bận mất rồi. Tống Lâm khéo léo từ chối, tiếc quá, vậy để lần sau đi, lần sau nữa thần đại nhân nhất định phải nể chút mặt mũi đấy nhé. Được, anh Phùng đã mời thì tất nhiên là phải đi rồi, tôi xin phép đi trước. Tống Lâm vừa đi vừa kín đáo ngoảnh lại nhìn về phía văn phòng Tổng Giám Đốc. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Lục Đình Kiêu vừa tới gần Ninh Tịnh đã mơ màng tỉnh, hơn nữa còn theo bản năng mà sáp lấy anh. Cơ mà làm xong mới phát hiện ra, đây là văn phòng của Lục Đình Kiêu. Mà vừa xong hình như cô thấy phía sau Lục Đình Kiêu còn có một đám người thì phải. Đạch, mất mặt quá đi mất. Ninh Tịnh tỉnh táo lại tức thì, cô ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi, em ngủ quên nên hơi mơ màng, lần sau nhất định sẽ chú ý. Lục Đình Kiêu nghiêng người tới, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, một lúc lâu sau mới nói, không cần chú ý, Ninh Tịnh, hờm. Lục Đình Kiêu ngồi xuống cạnh Ninh Tịnh, sau đó bế cả cô lẫn chăn đặt lên đùi mình rồi hơi khép mắt lại, trông có vẻ như rất mệt mỏi. Hình như đã một ngày một đêm anh không được nghỉ rồi, bởi vì anh vẫn đang mặc bộ đồ lúc mới đi, trên cổ áo còn dấu son môi quen thuộc. Chương 1593, tìm người mà Tiểu Bảo thích, biết hết rồi à? Lục Đình Kiêu dịu dàng chỉnh sửa lại tóc cho cô. Ninh Tịnh gật đầu dò hỏi, thế nên, những chuyện đó đều là thật sao? Có phải, anh biết từ lâu rồi không? Lúc trước mới chỉ là đoán thôi. Giờ Ninh Tịnh đang có cả một bụng câu hỏi, cô không nhịn được truy hỏi, thế rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tên kia thật sự là của anh à? Cô không nói ra được, đến giờ cô vẫn còn thấy rất mơ hồ. Lục Đình Kiêu cũng không có gì phải giấu cả, anh từ từ giải thích với cô. Bề ngoài thì ba chỉ nói là năm đó nhất thời hồ đồ mà phạm sai lầm. Ninh Tịnh nhíu mày, vậy có nghĩa là vẫn còn nội tình trong đó sao? Tuy cô ở bên Vân Thâm cả một thời gian dài, nhưng lại chẳng biết gì cả. Thậm chí ngay đến mối quan hệ giữa anh ta và Lục Đình Kiêu, cô cũng là người biết cuối cùng. Em không biết gì về chuyện này, trước giờ anh ta chưa từng để lộ chuyện gì có liên quan cả. Ninh Tịnh nói, Lục Đình Kiêu hôn lên tay cô. Em không phải làm gì cả, cũng không phải thấy khó sở. Anh nói rồi, đây là chuyện giữa anh và anh ta. Ninh Tịnh cau mày, chẳng trách. Khi ấy Lục Đình Kiêu lại nói đây là ân oán riêng. Mối thù này, đúng là quá lớn. Ninh Tịnh nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông này bất luận là vào lúc nào, điều mà anh để ý tới nhất, cũng là không muốn để cô chịu bất cứ liên lụy hay khó xử nào. Sao thế? Thấy cô nhìn mình, Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịnh khẽ ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt tràn ngập ánh sao của anh. Lục Đình Kiêu, bất kể Lục gia là của ai, hay ai là ai của ai, em cũng sẽ là của anh, đồng tử anh lập tức siết lại rồi y như một mặt hồ sâu mà run lên mãnh liệt, một lúc lâu sau mới hóa thành hồ sen bình lặng. Anh khẽ thở dài, ôm lấy gáy cô hôn xuống. Sau cuộc họp gia tộc, sóng ngầm trong Lục thị trỗi dậy mạnh mẽ, ngay cả đế đô cũng nổi gió, mây vần. Dù có phong tỏa tin tức thế nào thì chuyện lớn như vậy cũng không thể giấu mãi được. Trong giới, chỉ cần những người nhanh nhạy tin tức một chút đều biết, e rằng, Lục gia sắp thay người đứng đầu rồi, em trai thứ tư của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lục thị, Lục Sùng Minh vốn ở tại quản lý công ty ở chi nhánh nước ngoài, nhưng gần đây lại trở thành quản lý cấp cao của Ước Lam. Chuyện tình lớn như vậy, mọi người có muốn bỏ qua cũng không được. Bên phía Ước Lam rõ ràng đã chuẩn bị đánh một cuộc chiến nhằm tranh quyền thừa kế. Lục Sùng Minh chỉ là bước đầu mà thôi. Mấy năm nay, tập đoàn Lục thị dưới sự chỉ đạo của Lục Đình Kiêu mà vững chãi y như một cái thùng sắt, muốn đánh chiếm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngoài Lục Sùng Minh ra, trước mắt bên Ước Lam cũng chỉ thu về được một ít cổ phần phân tán, nhưng tài lực của Ước Lam quả là kinh người, cứ tiếp tục để như vậy, không ai biết được tương lai sẽ thế nào. Tại lão trạch của Lục gia, trong mấy ngày ngắn ngủi, tóc Lục Sùng Sơn đã bạc đi không ít. Như Ý, chuyện tôi bảo bà chuẩn bị, bà đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Nhan Như Ý có hơi do dự, chúng ta giấu Đình Kiêu làm như vậy có tốt không? Hay cứ bàn qua với nó đã? Không cần đâu, bà còn không hiểu tính nó sao? Có nói cũng chỉ tốn nước bọt thôi. Quan trọng nhất là giờ chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi, buộc phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nó đã ngồi vị trí này thì nó cần phải chấp nhận những chuyện thế này. Nhan Như Ý nghe vậy lại thấy xót thương cho con trai, dù có khó chịu nhưng bà cũng không thể phản bác lại được. Đi thôi, bảo người đón Tiểu Bảo về trước đã, tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Bảo. Chuyện này, chúng ta vẫn phải nghĩ tới ý kiến của Tiểu Bảo. Nói chung là phải tìm một người mà Tiểu Bảo có thể chấp nhận được. Nghe thấy vậy, sắc mặt Nhan Như Y mới dịu xuống được đôi chút, để tôi cho người đi đón nó. Chương 1594, con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Bạch Kim Đê Cung, người làm cẩn thận gõ cửa phòng làm việc. Đại thiếu gia, người bên lão trạch tới nói muốn đón tiểu thiếu gia về ăn bữa cơm. Lục Đình Kiêu đang vùi đầu vào đống văn kiện trước mắt liền ngẩng lên, bảo, tiểu thiếu gia qua đây một lát. Vâng thưa đại thiếu gia, người làm đáp lại rồi lui xuống. Một lát sau, Tiểu Bảo vào phòng. Lục Đình Kiêu đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống sofa, nói với con trai, ngồi xuống đây. Bánh bao nhỏ đi tới ngồi xuống, trong lòng vẫn còn đang ôm một chú thỏ trắng lông xù. Đây là con thỏ mẹ cứu được hồi ra ngoại thành chơi lần trước. Sau khi chân thỏ khỏi, Ninh Tịch vốn định đưa Tiểu Bảo đi thả nó ra, nhưng con thỏ này lại chẳng chịu đi đâu mà cứ theo Tiểu Bảo, mà Tiểu Bảo thật sự cũng rất luyến tiếc nó nên đành mang về nuôi. Giờ thỏ con đã béo hơn nhiều so với lúc mới về nhà. Bánh bao nhỏ ôm trong lòng mà cứ như đang ôm một quả bóng trắng tròn xoe vậy. Lục Đình Kiêu nhìn con trai nói, ông bà nội muốn đón con về nhà ăn cơm tối. Tất nhiên, ngoài chuyện ăn cơm ra còn có việc khác nữa. Bánh bao nhỏ chăm chú vuốt ve con thỏ trong lòng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Lục Đình Kiêu, có liên quan tới mẹ con. Bánh bao nhỏ nghe vậy liền ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm Lục Đình Kiêu, ngay đến con thỏ trong lòng cũng dựng thẳng tai lắng nghe. Lục Đình Kiêu giờ khóc giờ cười thở dài. Anh nói tiếp, ông bà nội chuẩn bị bắt ba đi xem mắt. Bánh bao nhỏ nhanh chóng hiểu ý của ba, bé con mím chặt môi. Một lúc lâu sau dõng dạc nói, con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Không có bất cứ ai có thể thay thế được mẹ cả. Lục Đình Kiêu hài lòng gật đầu, con cứ cố gắng kéo dài thời gian là được rồi. Những chuyện khác đã có ba. Bánh bao nhỏ gật đầu. Hai ba con nói chuyện xong, Tiểu Bảo liền theo người đi đón về lão trạch. Ông nội, bà nội, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đã đợi sẵn trong phòng khách. Vừa thấy cháu trai bảo bối tới, hai người liền mừng ra mặt, mây đen mấy ngày qua dường như cũng tan biến hết. Tiểu Bảo đến rồi à, có nhớ bà nội không? Qua đây cho bà ôm cái nào. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn đi tới ôm bà. Nhan Như Ý mừng nhũn cả người, bà chỉ cần có cháu trai là đủ, mau qua đây, ăn cơm đi, đừng để Tiểu Bảo đói. Lục Sùng Sơn vừa nói vừa giục nhà bếp mang đồ ăn lên, trên bàn ăn đều là những món mà Tiểu Bảo thích nhất. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thi nhau đắp thành ngọn vào bát Tiểu Bảo. Hai ông bà tờ ái nhìn cậu cháu trai vừa ngoan, vừa hiểu chuyện lại thông minh của mình. Lục Sùng Sơn khẽ ho một tiếng, buộc phải phá vỡ bầu không khí. Ông đánh mắt nhắc vợ mình, Nhan Như Ý nhíu mày chần chờ lên tiếng, Tiểu Bảo à, con thích một cô gái như thế nào làm mẹ của con? Tiểu Bảo ra vẻ nghiêm túc suy ngẫm, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều sốt ruột nhìn cậu bé. Cô nào giống mẹ con ấy? Bánh bao nhỏ đáp. Lục Sùng Sơn cùng Nhan Như Ý không nghi ngờ gì nữa, mẹ con mà Tiểu Bảo nói chắc chắn là chỉ Ninh Tịch rồi. Nhan Như Ý bất lực khẽ ho một tiếng, nói tiếp, bảo bối à,

cái gì mà lại lần nữa, cái con khỉ này, bà đã nói con bao lần rồi, tới nhà người ta làm khách thì phải hiểu chuyện, lễ phép, sao con lại gây chuyện thế này hả? Chí lão phu nhân tận mắt thấy cháu trai mình là người giật đồ của người ta, là người gây chuyện trước, nhưng vừa xong thấy tiểu bảo đá cháu mình chỉ sợ cháu mình bị thương, nghĩ đúng mà sợ, đây chẳng phải đắc tội với người ta quá sao? Chí soái nào biết nhiều như vậy, giờ nó đang kích động chạy vòng vòng quanh tiểu bảo, hỏi cậu nhóc sao lại làm được như vậy, có thể dạy nó được không? Thậm chí, còn lấy đồ chơi nó thích nhất ra để đổi, nếu sau người thằng bé này mà có cái đuôi chắc lúc này đã vẫy vẫy liên tục rồi. Không chỉ Chí soái, mấy đứa trẻ khác cũng rất có hứng thú với chuyện này, đặc biệt là đám bé trai, thế nên trong phút chốc tiểu bảo lại bị cả lũ vây lại. Anh tiểu bảo ngầu chết mất, anh tiểu bảo giỏi quá, đúng là nam tử hán, còn lâu mới là con gái. Lục Kình Vũ, sao bạn lại khỏe thế chứ? Lục Kình Vũ, có phải bạn biết khinh công không? Nỗi buồn của đám nhóc cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này cả lũ đang vây lấy tiểu bảo mồm năm miệng 10, ríu rít nói, không hề thấy dáng vẻ xích mích gây chuyện. Ban nãy nữa, Lục phu nhân à, bà xem, thật ngại quá. Soái soái nhà tôi nghịch ngợm quá, nhưng nó thật sự không có ác ý đâu. Chỉ lão phu nhân tỏ ý xin lỗi Nhan Như Ý. Ban nãy lúc Nhan Như Ý thấy tiểu bảo bị bắt nạt quả thật rất tức giận, nhưng giờ cũng nguôi đi nhiều rồi. Thấy cháu trai mình đang dạy cho các bạn nhỏ thì bà nói, trẻ con cả mà, có chút xung đột cũng là chuyện bình thường, chỉ phu nhân đừng lo lắng. Lúc này chỉ lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, các vị phu nhân khác bên cạnh lập tức tranh thủ ninh nọt, Lục phu nhân, tiểu bảo nhà bà đúng là giỏi quá, còn nhỏ tuổi mà sao thân thủ lại tốt thế, này cũng chẳng phải gọi là nịnh. Với thân thủ ban nãy của tiểu bảo cùng với dáng vẻ đang dạy các bạn khác lúc này, của cậu bé, vừa nhìn đã biết là được tập luyện chính quy rồi. Chương 1600, tới đứa nào em bẻ cong đứa đó, Nhan Như Ý đầy vẻ tự hào, thật ra cũng không có gì, chỉ là thuê một thầy dạy võ chi nó để rèn luyện sức khỏe. Thôi, đây đâu chỉ là trình độ rèn luyện sức khỏe chứ, nhà tôi cũng mời về một thầy dạy quyền đạo, kết quả chẳng có tác dụng gì cả. Nhà tôi cũng thế đây, không biết Lục phu nhân mời danh sư nào vậy? Một vị phu nhân hỏi han, Nhan Như Ý nghe vậy có chút khó sở. Bà nghe Cảnh Lễ nói thầy của tiểu bảo là một người bạn của Ninh Tịch. Chuyện này, đều do Đình Kiêu sắp xếp, tôi cũng không rõ nữa. Nhan Như Ý nói lấp lửng. Phía bên kia, Lục Cảnh Lễ đang hí hoáy gửi tin nhắn cho Tiểu Tịch Tịch và anh trai anh. Lục Cảnh Lễ, Tiểu Tịch Tịch, chị có biết em mới thấy gì không? Tiểu bảo của mình trâu bò vãi luôn, một chân đạp bay cái thằng béo nhà họ chỉ ức hiếp nó đấy. Ninh Tịch nhanh chóng trả lời lại, gen của bảo bối nhà tôi đúng là kinh khủng thật. Lục Cảnh Lễ lại gửi một tin nhắn có nội dung tương tự cho anh trai. Lục Đình Kiêu, là mẹ nó dạy tốt. Lục Cảnh Lễ bị nhét thức ăn cho chó đầy mồm, ông đây không muốn sống nữa. Hai người hẹn nhau, nhắn thế cho tôi có đúng không? Tại Đào Hoa Ổ, Ninh Tịch nằm trên ghế mây dưới bóng mát sau vườn, một tay cầm kịch bản, tay còn lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Lục Cảnh Lễ, trong mắt tràn ngập ý cười. Điện thoại đinh một tiếng, Lục Cảnh Lễ lại trở về nàng một đầu, là một chương screenshot bên trong là Lục Cảnh Lễ vấn đề giống như trước cũng đã hỏi Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu trả lời là hài tử mẹ hắn dạy tốt. Ninh Tịch lập tức cười khẽ một tiếng, cơ hồ có thể tưởng tượng ra đến Lục Cảnh Lễ, đồng thời thấy được nàng cùng Lục Đình Kiêu hồi phục sau sẽ là như thế nào biểu lộ. Ngày mai nàng liền muốn đi Giang Hành Chu Đoàn làm phim phỏng vấn. Ban đêm Lục Đình Kiêu, Tiểu Bảo cùng Lục Cảnh Lễ đều sẽ tới dùng cơm, nói là muốn cho nàng cố lên động viên. Ninh Tịch thuận tiện đem nhị sư huynh Đường Lãng cũng mời đi theo, dù sao hắn là Tiểu Bảo sư phó. Tiểu Bảo lợi hại như vậy, hắn cũng là không thể bỏ qua công lao. Ban đêm tới về sau, Lục Cảnh Lễ lại sinh động như thật cùng Ninh Tịch miêu tả một lần ban ngày Tiểu Bảo anh tơ. Hiện tại đám kia tiểu thí hài tất cả đều bị chúng ta Tiểu Bảo thu phục, đến ngoan ngoãn. Đường Lãng vốn là thật không vui ý thu cái này tiểu đồ đệ, lúc này ngược lại là phá lệ cao hứng, cảm thấy dị thường có cảm giác thành công. Đúng thế, cũng không nhìn là ai dạy ra. Ninh Tịch không còn gì để nói, mà nhìn xem bên cạnh cho mấy phần ánh nắng liền sáng lạn người nào. Đó, ít hướng trên mặt mình thiếp vàng a, kia là nhà ta Tiểu Bảo, nếu là biến thành người khác đến bị ngươi cái này không đáng tin cậy sư phó tức chết. Có ngươi như thế 3 ngày 2 đầu chạy không thấy bóng dáng sư phó a. Ninh Tịch một bên nói một bên ánh mắt ôn nhu, mà nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn hai cha con, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, vậy ta cũng không có chậm trễ dạy học a, hôm nay chính là tốt nhất làm chứng nha. Đường Lãng cười hắc hắc, lập tức, như có điều suy nghĩ nhìn xem trên ghế salon Ninh Tịch, thần sắc rất là bội phục, chật chật, tiểu sơ muội, không phải ta nói ngươi, ngươi nha đủ bình tĩnh a, tâm can bảo bối của ngươi đều muốn ra mắt, ngươi thế mà còn cười được. có nhà ta tâm can cùng bảo bối tọa chấn, ta có cái gì tốt lo lắng. Ninh Tịch lườm hắn một cái, lập tức dừng một chút, kéo dài thanh âm mở miệng, lại nói cái gì? Đường Lãng cảm thấy hứng thú nhíu mày, Ninh Tịch hai chân gác ở trên bàn trà, một cái tay lười biếng nghiêng bám lấy đầu, ánh mắt lưu chuyển lên tiếp tục mở miệng, lại nói còn có ta đây ai dám thông đồng nhà ta tim gan, cùng lắm thì, tới một cái, ta vịn cong một cái. Đường Lãng, phốc vừa bưng chén nước đi tới Lục Cảnh Lễ một ngụm nước phun ra ngoài, ho đến kinh thiên động địa,